Thần ma hệ thống, chương 583, đánh tan thi đàn, gocchuyenaudio.com. Nhạc Trọng nhìn thi đàn hai xông tới, chỉ thoáng trầm mặc một giây chợt ngửa mặt lên trời cất tiếng thét dài. Nghe được tiếng thét của Nhạc Trọng, Thiểm Điện vốn đang ăn thịt thi thể thôn phệ giả cũng phát ra một tiếng gào lớn mang theo 300 tiểu đệ lao ra khỏi núi rừng hướng thi đàn hai vọt tới. Lúc kích chiến ban ngày, đàn mèo rừng biến dị của Thiểm Điện cũng chết hơn 100 con khi bị thi đàn vây công. Tang thi 12 lẫn 2 đều có năng lực sát thương biến dị mèo rừng bình thường. Phóng pháo sáng, truyền mệnh lệnh của tôi, điều bộ đội Vương Hạc giữ vững trận địa. Nhạc Trọng vừa nói một câu với sĩ quan truyền tin, liền trực tiếp mang theo Bạch Cốt hướng thi đàn trực tiếp vọt tới. Lúc này thực lực của Nhạc Trọng đã cực kỳ mạnh mẽ, tang thi 2 vừa vọt tới bên cạnh hắn đã bị một đao chặt đứt. Bạch Cốt đi theo bên cạnh Nhạc Trọng bắn ra 10 đạo gai xương bén nhọn, giống như có sinh mạng không ngừng đâm vào đầu tang thi 2, tốc độ giết chóc còn nhanh hơn Nhạc Trọng mấy lần. Ở một bên khác, Thiểm Điện mang theo biến dị thú không ngừng liệp sát tang thi 2. Nhưng số lượng thi đàn thật sự là quá nhiều, Nhạc Trọng, Bạch Cốt cùng Thiểm Điện chỉ huy đàn thú biến dị cũng không thể hoàn toàn ngăn cản thi đàn xông lên. Rất nhiều tang thi 2 phóng qua phòng tuyến của bọn họ lập tức hướng trận địa của nhân loại phóng đi. Đúng lúc này trong trận địa của nhân loại, vô số những cạm bẫy nhỏ phát huy ra tác dụng cực lớn. Một con tang thi 2 đang điên cuồng xông lên, đột nhiên bị một dây thép ngăn cản, nó hung hăng đập vào dây thép, hai chân trực tiếp bị cắt đoạn. Một con tang thi 2 khác đang xông tới, đột nhiên bị bậc băng xuất hiện, lập tức vấp té trên mặt đất. Hơn 10 con tang thi 2 sau lưng nó cũng lập tức bị vấp ngã. Bên trong trận địa còn có vô số cây thép nhọn được ghim trong đất, những con tang thi tiến hóa đánh lên trên dây thép lập tức bị xỏ xuyên đinh trên mặt đất. Mà bên nhân loại chiến sĩ nhảy ra gần ngàn cường hóa giả, bọn họ cầm đủ loại vũ khí trong tay xông vào thi đàn. Tang thi 2 gặp phải đủ loại cạm bẫy không thể phát huy ưu thế cơ động, ngược lại không ngừng bị vấp té trên mặt đất, chiến lực sút giảm. Cường giả nhân loại không ngừng xông lên vung đao đối chiến với chúng. Băng chùy, hỏa cầu, không khí nhận, đao quang, đao khí, gai nhọn, viên đạn thư kích, thực vật chiến quấn, thay đổi địa hình, áp chế trọng lực, vô số kỹ năng hiện ra trong thi đàn không ngừng chém giết chúng. Cuộc chiến kéo dài suốt nửa giờ, cường giả nhân loại tử vong 124 cường hóa giả mới có thể giết sạch 10000 tang thi 2 kia. Trong đó một mình Bạch Cốt chém giết 500 tang thi 2, Nhạc Trọng chém giết 300 con, thăng lên 63 cấp. Sau khi tiêu diệt đội ngũ tang thi 2 hung hãn, cường hóa giả nhân loại thập phần mỏi mệt trực tiếp ngủ lại ở tiền tuyến. Nhạc Trọng lưu lại Bạch Cốt canh giữ ở đó, ngã xuống một giường trong doanh trại ngủ thật say. Giữa trưa ngày thứ hai, không trung vẫn rơi tuyết, thi đàn khổng lồ rốt cục chậm rãi xuất hiện trước quý chữ thị. Xuất phát, Nhạc Trọng ngồi trên một chiếc trực thăng võ trang hướng phi công ra lệnh. Phi công gật đầu, khởi động trực thăng võ trang bay lên bầu trời. Nhạc Trọng chỉ cảm thấy thân thể chấn động, cảnh sắc trên mặt đất dần dần thu nhỏ. Trực thăng rất nhanh tiến lên trên bầu trời chỗ thi đàn, Nhạc Trọng nhìn xuống bên dưới, tuy rằng ngày trước hắn tiêu diệt hơn 70000 tang thi nhưng thi đàn bên dưới vẫn kéo dài. gocchuyenaudio.com, mười mấy cây số, liếc mắt nhìn xuống nơi nơi đều là tang thi. Ngoài chiếc trực thăng mà Nhạc Trọng ngồi lên còn có 13 chiếc trực thăng võ trang khác cũng lên trên không. 14 trực thăng võ trang là lực lượng võ trang không trung duy nhất của Nhạc Trọng, cũng là một trong những át chủ bài của hắn. Thi đàn khổng lồ không ngừng di động, rất nhanh đã cùng bộ đội tiền tuyến chiến đấu cùng nhau. Khi bộ đội nơi tiền tuyến ra sức chống cự, thi đàn khổng lồ không ngừng đẩy mạnh, chen thành một đoàn. Làm theo kế hoạch, Nhạc Trọng nhìn xuống dưới, dùng bộ đàm quân dụng trầm giọng ra lệnh. Hướng mục tiêu dự định nã pháo. Trong phòng chỉ huy, Trương Tuyết Vong truyền đạt mệnh lệnh. Một loạt mệnh lệnh truyền ra chỗ pháo binh, từng khẩu pháo bắt đầu hướng phương xa phun ra hỏa lực vô cùng hung mãnh. Trong chớp mắt những viên đạn pháo rơi xuống ở phía sau 200000 thi đàn, từ phía sau kéo dài vào tận trung tâm. Súng trái phá 122mm nổ tung giữa thi đàn, đem từng mảng lớn tang thi trực tiếp nổ thành dập nát. Sau một vòng pháo kích nguyên bản dưới đạn pháo oanh kích luôn không dao động, tang thi chỉ biết xông về phía trước liền bắt đầu xảy ra dị biến. Cả thi đàn khổng lồ đột nhiên dừng lại, tiếp theo bắt đầu hỏng mất phân tách thành vô số tiểu thi đàn, lớn có tới mấy chục vạn, nhỏ thì mấy vạn, hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Tên chỉ huy thi đàn đã bị giết chết, Nhạc Trọng nhìn thi đàn đã hỏng mất trong lòng run lên, một cỗ vui sướng không gì sánh kịp xông lên trong lòng. Đúng như suy nghĩ của Nhạc Trọng, con tang thi chỉ huy Z2 thống trị cả thi đàn bị đạn pháo bao trùm đả kích trực tiếp bị một pháo oanh thành mảnh nhỏ, cả thi đàn cũng hỏng mất. Nhạc Trọng nghĩ tới tang thi Z hình từng cùng hắn chiến đấu, bình thường đều là kẻ nhát gan sợ chết, bình thường luôn né tránh ở cuối cùng thi đàn. Bởi vậy hắn dùng đạn pháo đem Tang Thi Giết Hình bước đi ra, sau đó hắn sẽ đích thân ra tay giết chết nó. Nhưng lần này xem như vận khí hắn thật tốt, một vòng pháo kích bao trùm đã đem Tang Thi Giết Hình nổ thành dập nát, không cần hắn phải đi ra động thủ. Nhạc Trọng lấy ra bộ đàm quân dụng vội vàng ra lệnh. Đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ, đệ ngũ, đệ lục doanh lập tức phóng ra truy kích địch nhân. Mất đi chỉ huy thống nhất, thi đàn khổng lồ chỉ còn là 5 bè 7 mảng. Theo mệnh lệnh của Nhạc Trọng, bọc thép doanh liền vọt ra, hướng thi đàn nghiền áp tới. 5 doanh còn lại theo mệnh lệnh của Nhạc Trọng truy kích theo thi đàn. Lúc này thi đàn đã hoàn toàn mất đi ý chí chống cự, chỉ biết chạy trốn, bị bọc thép doanh nghiền áp biến thành thịt vụn. Sau bọc thép doanh, đội ngũ của Vương Hạc cũng theo đuổi không bỏ, một đường đuổi giết thi đàn đã hỏng mất. Trên bầu trời, Nhạc Trọng chứng kiến thi đàn tan vỡ mới thoáng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Với lực lượng trong tay hắn hiện tại, nếu muốn hoàn toàn tiêu diệt thi đàn khổng lồ thập phần khó khăn, có thể kích vỡ cũng đã vô cùng lợi hại. Trong thi đàn phòng chừng không bao lâu nữa sẽ tiếp tục tiến hóa ra một con Z2 thống lĩnh, nhưng tiếc nuối chính là cho dù Nhạc Trọng biết rõ sự thật này, hắn cũng không có lực lượng tiêu diệt bọn chúng hoàn toàn. Thả tôi đi xuống, Nhạc Trọng nhìn phi công ra lệnh. Dạ thủ lĩnh, phi công điều khiển trực thăng hạ thấp cách mặt đất chừng 15 thước. Các ngươi đi, Nhạc Trọng nhảy xuống khỏi trực thăng, rơi vào bên trong thi đàn phát ra tiếng kêu to. Nghe được tiếng thét của Nhạc Trọng, thiểm điện mang. Góc truyện audio.com, theo tiểu đệ xông vào trong thi đàn, điên cuồng giết hại Tang Thi. Cách chương.